Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366, 365 quang âm thiên phú. Chư thần phiên bản báo trước thiên, Triệu Quan Lan cười đến tà tính, rõ ràng đẩy một tấm nhan trị nghịch thiên mặt, lại làm cho người nhìn rất không dễ chịu, hận không thể tại chỗ đập nát hắn tấm kia mặt chó. Chủ thần A, chấm ngoặc kép. Hắn biểu hiện quái lạ, ngữ khí ngả ngớn tản mạn, dùng rõ ràng phát thanh giọng tiếng phổ thông nói. Cái từ này, kỳ thực ta cũng rất yêu thích. Bất quá, thời gian chi thần, có lẽ Mã Nhiên thật sự có cái này tiềm chất. Ta nói, không phải hắn siêu năng lực hạn định báo trước. Hắn quang âm thiên phú, chấm ngoặc kép, so với các ngươi tưởng tượng, càng cao hơn, nghe nói như thế. Bất luận là vừa mới nhân tiền hiển thánh Tô Sắc Vi cũng hoặc là vẫn không tồn tại cảm gì Ogata. Komaeda, cũng không khỏi đem tầm mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên. Không quản huyền tiên, Triệu Quan Lan bây giờ thực tế chiến lực làm sao? Chỉ ít nhân ra là thương minh tinh đời thứ ba kẻ thống trị. Bất luận hắn làm là tốt hay xấu, chỉ ít hắn đã từng trêu chọc muôn dân. Đem thương minh tinh tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đến từ một người như vậy đánh giá, ít nhiều gì, vẫn còn có chút sức thuyết phục. Triệu Quan Lan lời nói, để lực chú ý của chúng nhân tiêu điểm rời đi. Quang âm, này không chính là thời gian một loại cách nói khác sao? Có người nói chỉ cần một người tốc độ di động vượt qua tốc độ ánh sáng, là có thể trở lại quá khứ. Nhưng vậy chỉ có thể trở thành thời gian ngược dòng thiên phú. Cũng không thể xưng là quang âm thiên phú. Ta biết, ngươi nói chính là mỗ mỹ mạn chấp giật người. Loại kia biểu hiện lực, đã rất mạnh a. Cái này Mã Nhiên, còn có thể càng cường. Có lẽ vậy, ai nói đến chuẩn đây. Rốt cuộc, thế giới trở nên rất nhanh. Ở nửa năm trước, ai biết sẽ có nhiều như vậy người ngoài hành tinh đến địa cầu. Cũng vậy, thiên phú rốt cuộc chỉ là thiên phú. Muốn chuyển hóa thành chân thực sức chiến đấu, còn cần muốn thời gian dài. Mà người địa cầu hiện tại thiếu sót nhất, chính là thời gian rồi. Không phải chứ, huyền tiên danh tiếng, các ngươi thật không biết sao. Đây chính là cái tên lừa gạt. Lời nói dối há mồm liền đến. Khoác lác không làm bản nháp ra hỏa. Hắn, các ngươi cũng tin. Ngược lại ta là không tin. Người này vừa nhìn chính là gà mờ, nửa bình nước ào ào ào vang, biết một chút ít lời đồn xấu, liền làm chân lý, nhân ra huyền tiên đại nhân, tuy rằng bình thường trong sinh hoạt hàng ngày yêu thích đùa giỡn, thế nhưng ở chính kinh trường hợp, lời nói ra, đều thực hiện đây, đúng rồi, cẩn thận ngẫm lại, lúc trước Triệu Quan Lan nói, huyền tiên tổ lĩnh vực phạm vi người, chịu đến hắn che chở. Sở dĩ hải yêu tai họa bên trong, Toyota Mahime từ Nagasaki giết tới Yamaguchi, một đường làm chết hơn 300.000 người, cuối cùng bị huyền tiên đại nhân che ở huyện Yamaguchi, đồng thời hoàn toàn giết chết rời mất. Ashiba, người Nhật Bản chết càng nhiều càng tốt, ta cũng không biết cứu bọn họ làm cái gì. Nói đúng vậy, lúc đó hải yêu tai họa phát sinh thời điểm, ta ngay ở nhìn trực tiếp. Cao Hưng uống 12 bình bia, ăn 3 phần ngọt cay gà rán đây. Người Nhật Bản không có bị diệt tuyệt, thực sự là đáng tiếc A Samnida. Nhỏ giọng một chút, âm dương sư, Ogata Komaeda cũng ở hiện trường. Cẩn thận bị hắn trả đũa. Khán giả cùng các siêu phàm giả tiếng bàn luận, cũng không có để Mã Nhiên sản sinh nửa điểm tâm tình chập chờn. Thao túng thời gian, quang âm thiên phú. Những này chỉ là trước tiên đưa ra một cái báo trước mà thôi. Rốt cuộc năng lực như vậy, mặc dù chỉ là ở trong đầu suy nghĩ một chút, cũng biết, đóng vai năng lực muốn phản hồi thành công, nhất định phải đại lượng chất lượng tốt khán giả, mới có thể, ở tình huống như vậy, báo trước cùng dự nhiệt, là rất có ý nghĩa. Tên là Quang Âm Thiên Phú, Mánh Lới, sẽ trở thành mọi người tại đây trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Cái gọi là bí mật, biết nó nhân số vượt qua một cái, thì sẽ không thể lại xưng là bí mật rồi. 1 truyền 10, 10 truyền 100, dùng không được thời gian quá dài. Rất nhanh, người địa cầu đều sẽ biết tiên tri nắm giữ trí cao vô thượng quang âm thiên phú. Ở một cái nào đó thời gian điểm, thậm chí có thể bóp méo quá khứ, thay đổi tương lai. Có người sẽ nghi vấn, có người sẽ không hề bảo lưu tín nhiệm, cũng có người sẽ nửa tin nửa ngờ. Liền cùng hiện trường những khán giả này một dạng, cái gọi là một cái nào đó thời gian điểm, có thể sẽ ở ngắn hạn đến, cũng khả năng cần tương đối dài thời gian. Tất cả những thứ này, muốn xem Mã Nhiên biểu hiện, nếu như kịch bản của hắn, có thể giống A Ba Khu, Ma Sơn chiến dịch, Thảo Lư chiến dịch, Trường Tồn Viễn Trinh một dạng, gần như không tổn hao gì hóa giải tất cả nguy cơ. Như vậy, thời gian này tiết điểm, cần tương đối dài thời gian, mới sẽ đến, nếu như kịch bản của hắn hiệu quả, giống Hải Yêu Tai Họa một dạng, chỉ có thể để thương vong nhân viên con số hạ thấp nguyên bản 5%. Như vậy, thời gian này tiết điểm, e sợ sẽ tới rất nhanh. Rốt cuộc, nhân loại ở đuối nước trong tuyệt vọng lúc, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tóm lấy bất luận cái gì một cọng cỏ. Đến nguy hiểm nhất bước ngoặt, tự nhiên sẽ có người nhớ tới tiên tri, quang âm thiên phú, đồng thời chủ động trở thành thủy quân, trợ giúp tiên truyền, xuất phát từ nội tâm tin tưởng đồng thời tán thành. Kết luận Mã Nhiên nhất định đã nắm giữ thao túng quang âm, sửa chữa quá khứ năng lực. Tại sao lại không chứ? Rốt cuộc liền hiện nay xem ra, Mã Nhiên siêu phàm thiên phú, đã là phổ thông các thiên tài ngàn lần, vạn lần rồi. Theo thời gian trôi qua, thiên phú như thế, tựa hồ còn có thể càng ngày càng mạnh. Nếu như có người có thể cứu vớt thế giới, kia tất nhiên là nắm giữ quang âm thiên phú. Mã Nhiên, đương nhiên, cũng có một chút người, mãi cho đến chết, đều tuyệt đối không chịu đem hy vọng giao cho Mã Nhiên. Không chịu tin tưởng hắn biểu diễn. Đó là một cái số đếm tương đương lớn quần thể. Trong những người này, 99% người đều thờ phụng Thượng Đế, Grever, trăm ngàn năm qua tín ngưỡng. Ở Grever thể hiện ra cùng Thánh Kinh, Cựu Ước cùng Tân Ước bên trong Thượng Đế toàn bộ năng lực sau, đều về hắn hết thảy rồi. Điểm này, Mã Nhiên rất rõ ràng. Thượng Đế, Grever trước gặp tư bản tính toán, năng lực sử dụng tới độ siêu năng ăn mòn nghiêm trọng. Hiện tại tư duy đã thần tính hóa rồi. Hàn Quốc bên này, Xuyên Kha Văn Minh sự tình xử lý thỏa đáng sau, địa cầu sẽ ở Mã Nhiên sắp xếp bên dưới, tiến vào siêu phàm thời đại lớn cái thứ nhất phiên bản chư thần quật khởi thời kỳ. Tư duy thần tính hóa Thượng Đế, Grever, cho rằng thần chỉ duy nhất, chính mình là duy nhất chân thần, cái khác thần đều là ngụy thần. Sở dĩ xung đột cùng mâu thuẫn thiên nhiên tồn tại, chiến sự tất sắp mở ra, Thượng Đế, Grever tín đồ, cũng sẽ trở thành Mã Nhiên khán giả. Các vị, xin lỗi, ta vừa nãy có chút thất thố rồi. Trước bêu xấu Park Young Jun, nhân cơ hội chuồn tiến vào phòng nghỉ ngơi, thay quần áo khác, lúc này mới trở lại hiện trường. Hướng về thăm đoàn quăng tới áy náy ánh mắt, Park Young Jun gãi gãi đầu. Vốn là, ta ở Hàn Quốc bên này, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Sở dĩ cảm giác mình rất mạnh, là chí cường giả. Nhưng là hiện tại, không chỉ có bị võ thần một chiêu đánh bại, thậm chí ngay cả đối tiên chi dũng khí xuất thủ đều không có. Sở dĩ, ta vừa nãy tâm thái mất cân đối rồi. Biết nhận sai sai, đồng thời cải sai. Này tuyệt không phải một cái người Hàn nên có biểu hiện. Bình thường người Hàn, ở vào thời điểm này, sẽ khóc lóc om sòm chơi xấu, chết không nhận, đồng thời trả đũa, tự mình tuyên truyền, nói mình đã thắng. Nhưng là hiện tại, bị đánh nằm sau Park Young Jun, ít một chút tự kiêu tự đại, thành người Hàn bên trong một đóa kỳ hoa. Kim Ear nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu, chuyện kế tiếp, giao cho ta là tốt rồi. Nói tới chỗ này, đứng ở sau lưng nàng một tên nữ tính siêu phàm giả vỗ tay một cái. Đùng, đùng, vù, vô hình vô chất quả cầu căng phồng lên đến. Ở đây Hàn Quốc khán giả cùng các siêu phàm giả, tất cả đều ở hai cái hô hấp bên trong, bị bài xích, truyền tống đến cây A Siêu Phàm tổng hợp tái trường quán bên ngoài. Kim Ia không nhìn lơ ngơ Park Yang Jun, ánh mắt rơi vào Mã Nhiên cùng trên người Tô Sắc Vi. Hai vị, khoảng cách lúc trước ước định thời gian chỉ còn dư lại 50 phút rồi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.